Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 255, huy, là huynh đệ liền chờ ta. Cái gì có huynh đệ hay không? Ngươi đều xông điện thất bại 3 lần. Chúng ta cũng là nghĩ để ngươi tranh thủ thời gian thành vì huynh đệ của chúng ta. Cho nên mới lấy loại phương thức này thúc giục ngươi a. Triệu Bàn lúc này nói lấy tình động, giảng chi lấy ý, đúng là để bi thảm hoa cúc tàn mộc vũ trong lúc nhất thời không nói ra phản bác tới. Bạch Phong nghe được cái này lời thoại về sau, mặt sạm lại nhìn lấy bé trai Bạo Linh nói, cái này mộc vũ đều con mẹ nó thất bại 3 lần. Đây chẳng phải là, chủ nhân, ngươi đoán không lầm, cái này mộc vũ thất bại 3 lần. Xem như lúc đầu 1 lần, đây đã là lần thứ 4 bị ngũ đại bảo thần tướng thọc. Ta biết, hắn vô cùng muốn xông điện thành công, nhưng mỗi lần đều kém như vậy một chút. Nếu như không phải ta hiểu rõ, sợ là cho là hắn thì là cố ý, thì ưa thích bị ngũ đại bảo thần tướng hầu hạ đâu. Bạo Linh lập tức giải thích nói, Bạch Phong nghe xong. Nhìn hướng phía dưới tiếng kêu rên liên hồi mộc vũ, thở dài, truyền âm nói, tiểu mộc, để ngươi chịu khổ, thỏa thích đi liều đi, ta có là bảo điểm để ngươi vô hạn xông điện. Mộc vũ lúc này chợt nghe trong đầu vang lên Bạch Phong thanh âm, vội vàng hô, bảo thần đại nhân, cảm tạ ngươi đối mộc vũ chống đỡ, nhưng ngài ủng hộ ta vô hạn xông điện. Ta cũng không muốn vô hạn bị bảo a. Câu nói này Bạch Phong không có nghe được, bởi vì hắn đã rời đi. Đồng nhân, bái kiến bảo thần đại nhân. Lúc này, đồng nhân đã tiếp nhận hết bảo thần tướng dự tuyển người tình huống, mang theo một vệt hưng phấn vô cùng thần sắc, quỳ một chân trên đất, đối Bạch Phong cung kính vô cùng hô. Mà lúc này, đồng nhân trong lòng may mắn không sao mình làm ra quyết định chính xác. Bạch Phong nhìn lấy quỳ một chân trên đất đồng nhân, nghĩ đến chỗ này lúc bi thảm bạo nổ mộc vũ, thở dài nói, trước đừng gọi ta bạo thần đại nhân, ngươi cần phải rõ ràng, trước mắt ngươi chỉ là bạo thần tướng dự tuyển người, phải chăng có thể trở thành chân chính bạo thần tướng, đạt được cái kia vô cùng cường đại lực lượng, cần chính ngươi đi tranh thủ. Bảo thần đại nhân, đồng nhân minh bạch, đồng nhân tuyệt đối sẽ không để ngươi thất vọng. Đồng nhân hy vọng hiện tại liền đi xông điện. Đồng nhân nghe được Bạch Phong mà nói về sau, toát ra một vệt ánh mắt kiên định, nhìn lấy Bạch Phong nói ra. Bạch Phong nghe xong, gật đầu nói, tốt a. Nói xong, Bạch Phong trực tiếp mở ra bảo thần cung chi môn, nhìn lấy sắp đi vào đồng nhân. Bỗng nhiên mở miệng nói, đồng nhân a, muốn xông điện cũng là cần kinh nghiệm một số đau đớn, ngươi muốn chuẩn bị sẵn sàng a? Hả? Đồng nhân nghe được Bạch Phong cái này mâu thuẫn cái nào cũng được mà nói về sau, có chút không hiểu, nhưng vẫn là dùng thần sắc kiên định trả lời, bảo thần đại nhân, mặc kệ kinh lịch cái gì đau đớn, ta đều sẽ kiên trì tới cùng. Nói xong, đồng nhân liền mang theo thẳng tiến không lùi thần thái, đi vào bảo thần cung chi môn. A, đi, không sai biệt lắm, cái kia ngừng a, ngoạn tàu, quá mức a, không sai biệt lắm là được rồi a. Mới vừa tiến vào bảo thần cung đồng nhân, nhìn đến bị 5 người đè xuống đất bi thảm bảo hình mộc vũ, cả người trực tiếp bị hù ngây ngẩn cả người. Mà bởi vì đồng nhân đến, Triệu Bàn, Túy Điều, Vương Trạch, Tề Ảnh cùng Hầu Võ đều ngừng lại, nhìn về phía đồng nhân ánh mắt tràn đầy thần bí ý cười. Cái kia các người cũng đều là xông điện thành công bảo thần tướng đi. Ta là bảo thần tướng dự tuyển người đồng nhân, lần đầu gặp mặt, hy vọng mọi người về sau có thể nhiều quan tâm. Đồng nhân nhìn lấy đều cầm lấy bắp ruột ngũ đại bảo thần tướng, trong ánh mắt lộ ra một vệt sợ hãi nói ra, bởi vì hắn vừa mới thế nhưng là thấy được, cho nên biết cái này bắp ruột đến cùng là dùng để làm gì. Lúc này, đồng nhân nghĩ lại tới Bạch Phong theo như lời nói, giống như đột nhiên minh bạch thứ gì, nhưng hắn lúc này bức thiết hy vọng chính mình minh bạch chính là giả. Huy, là huynh đệ liền chờ ta. Ngay tại ngũ đại bảo thần tướng chuẩn bị dạy đồng nhân quy củ thời điểm, từ dưới đất bò dậy Mộc Vũ bỗng nhiên lớn tiếng hô lên. Ngũ đại bảo thần tướng nghe được Mộc Vũ mà nói về sau, đều lập tức minh bạch lời kia bên trong ý tứ. Bởi vì, về sau bảo thần tướng chỉ có thể giáo dục về sau bảo thần tướng dự tuyển người. Nếu như bọn họ hiện đang giáo dục đồng nhân, coi như Mộc Vũ lần này xông điện thành công, cũng không có cơ hội. Mộc Vũ, các huynh đệ, chờ ngươi. Triệu Hoàn lúc này lần nữa hiển lộ ra đại ca thái độ, trực tiếp đối Mộc Vũ nói ra. Mộc Vũ nghe xong, trong mắt lộ ra một vệt vẻ cảm kích, trực tiếp quay người hướng về cực tốc chi điện chạy tới. Vậy mà lúc này, đồng nhân căn bản không hiểu Mộc Vũ mà nói rốt cuộc là ý gì. Bảo thần cung bên trong tình huống, Bạch Phong không định đi quản. Các loại Mộc Vũ cùng đồng nhân đều xông điện sau khi thành công, bát đại bảo thần tướng toàn bộ tề tụ. Khi đó, hắn liền có thể tiến vào bảo thần cung. Mà hắn tiến vào bảo thần cung chuyện thứ nhất cũng là giáo dục Triệu Bàn. Dù sao cái này đáng sợ quy củ cũng là Triệu Bàn một mình mang lên. Tinh túc cung, ta nhớ được lúc trước tại Thiên Diễn cung đại chiến còn lại ẩn thế bốn cung lão tổ. Cái này Tinh túc cung lão tổ tựa như là cái kia cùng Hạ Đông Phong cùng một chỗ tiếp nhận ta bay, chạy thẳng xuống dưới 3000 cứt khuất đức. Bạch Phong lúc này mang theo nhớ lại tự mình lẩm bẩm. Bảo Linh, cho ta đổi lấy tiến về Tinh túc cung truyền tống phù. Bạch Phong trực tiếp đối Bảo Linh nói ra. Đinh, tiêu hao 320.000 bảo điểm, đổi lấy Tinh túc cung truyền tống phù thành công. Theo hệ thống thanh âm nhắc nhở, Bạch Phong trực tiếp sử dụng truyền tống phù, bóng người trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Mà cái này truyền tống phù tiêu hao 320.000 bảo điểm, Bạch Phong rõ ràng khẳng định cùng cái này Tinh túc cung hộ cung đại trận có quan hệ. Một trận không gian ba động, Bạch Phong bóng người trực tiếp xuất hiện tại Tinh túc cung bên trong. Nhìn lấy chung quanh mây trắng, Bạch Phong biết cái này Tinh túc cung đồng dạng tại trên không trung, cũng là một cái treo lơ lửng giữa trời thành. Bò a, nhanh điểm cho ta bò. Ngay tại Bạch Phong chuẩn bị tìm kiếm cái kia khuất lãng thời điểm, nơi xa đổi lấy truyền đến một thanh âm. Rất nhanh, một tên thần sắc tràn đầy tức giận thanh niên nằm dạp trên mặt đất bò sát. Mà phía sau thì là có một tên người mặc Tinh túc cung cung bào đệ tử cầm lấy roi ra, thỉnh thoảng quất lấy thanh niên kia. Hô, đúng lúc này, bò sát thanh niên bỗng nhiên thở ra một hơi thật dài, sau đó trực tiếp đứng lên. Mà sau lưng cái kia Tinh túc cung đệ tử thì là trực tiếp ném đi roi ra quỳ rạp xuống đất, toát ra thần sắc kinh khủng nói: Thiếu công chủ, ta làm có thể chứ? Khuất lãng gật đầu nói: Không tệ, không cần như thế kinh hoàng. Đây hết thảy đều là ta để ngươi làm. Trở về đi, sáng sớm ngày mai tiếp tục tại chỗ ở của ta chờ ta. Là, cái này Tinh túc cung đệ tử nghe nói như thế, trên mặt vẻ sợ hãi lúc này mới biến mất, lập tức đứng lên, quay người hướng nơi xa đi đến. Chủ nhân, ẩn nhẫn bạo lực nguyên thạch thì tại gia hỏa này trên thân. Bảo Linh thanh âm lúc này bỗng nhiên vang lên. A, Bạch Phong nghe xong, đầu tiên là kinh nghi một tiếng, sau đó trực tiếp nở nụ cười, bởi vì hắn vẫn luôn tại hiếu kỳ cái này đang làm cái gì. Nhưng biết được ẩn nhẫn bạo lực nguyên thạch tại thanh niên này trên thân về sau, liền biết đối phương vừa mới kỳ quái hành động đến cùng là vì cái gì. Đối mới biết được ẩn nhẫn bạo lực nguyên thạch tình huống, đang dùng loại phương thức này, để mình có thể sử dụng đến càng nhiều ẩn nhẫn bạo lực nguyên thạch lực lượng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.